Chương 332 ký tương, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa tại Ngân Lăng Thành đường phố bên trên không ngừng vang lên, bởi vì trời mưa nguyên nhân, trên đường rất ít người, cũng làm cho con ngựa này chạy lên tới. Kỵ mã nhân mũ rộng vành nâng lên, lộ ra Lý Hỏa Vượng cặp kia ánh mắt kiên định, hắn một tay giữ chặt dây cương, đem một tờ giấy từ trong ngực móc ra lần nữa tra xét. Đây là Thác Bạc Đan Thanh cho mình dùng bồ câu đưa tin, mặt trên chữ không nhiều, ký tương triệu tập, mau tới. Ngân Lăng Đại Lao. Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình đối Thác Bạc Đan Thanh đã rất giải, lấy cách làm người của hắn, cho mình bàn giao sự tình thế mà không ăn không uống, này đủ đã chứng minh, chuyện này khẩn cấp, chuyện này không biết rõ đối với mình đến cùng là phúc hay là họa, hắn duy nhất có thể làm chính là, làm tốt hết thảy dự tính xấu nhất, tốt tại hiện tại chính mình một người cô đơn, thực xảy ra chuyện gì cũng không sợ hãi. Tại đạp yên ngựa tung người xuống ngựa, Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn xem trước mặt âm trầm gạch xanh xếp lên thành kiến trúc. Cửa ra vào những cái kia trong mắt hiện ra sát khí ngục tốt chứng minh, đây chính là Ngân Lăng Thành quan áp trọng phạm địa phương. Những này ngục tốt để hắn thấy được một chút binh gia ảnh tử. Lý Hỏa Vượng mới vừa xuống ngựa, cũng cảm giác được bộ vị yếu hại của mình truyền đến rất nhỏ đâm đau cảm giác. Có người đang nhìn không gặp địa phương cầm ám khí ngắm lấy chính mình đâu. Xuất ra giám thiên ti yêu bài quơ quơ, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi vào kia bị hai tôn hung hoành thạch sư tử trấn giữ lao ngục đại môn. Vừa đi vào, Lý Hỏa Vượng liền thấy kia Thác Bạc Đan Thanh ngồi tại một đầu dài trên ghế đẩu, hướng về chính mình phất tay, ra hiệu chính mình đi qua. Nhĩ Hiền đệ, này đâu, mau tới. Lý Hỏa Vượng đi tới, hướng về hắn bên người kia người liếc qua, đây là người quen, phía trước gặp qua một lần duyên phận xa đao nhân Hồng Đại. Không đợi Lý Hỏa Vượng chắp tay hành lễ, Thác Bạc Đan Thanh nhiệt tình lôi kéo Lý Hỏa Vượng cùng chính mình ngồi một cái băng ngồi. Nhĩ Hiền đệ a, ngươi nhìn một chút, ca ca ta nhiều vừa ý ngươi. Có chuyện tốt lập tức liền tìm tới ngươi. Ồ, lần này là chuyện tốt. Nghe trong lỗ mũi âm lãnh mùi hôi mùi, nhìn xem bốn phía kia trong lồng giam không biết là chết vẫn còn sống phạm nhân, Lý Hỏa Vượng cảm thấy này không giống như là chuyện tốt dáng vẻ. Thác Bạc Đan Thanh hưng phấn vỗ bắp đùi, biểu lộ mày bay bộ mặt múa nói, đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì a, lần này là đối phó tọa vong đạo sống, ngươi không phải cùng đám kia lừa đảo có thù sao? Ca ca ta cố ý để cho ngươi, để ngươi báo thù rửa hận, thế nào? Ca ca ta đối ngươi đủ ý tứ a. Lý Hỏa Vượng nghe nói như thế, tức khắc tâm bên trong giật mình. Liền vội vàng hỏi, còn mời nói tỉ mỉ, lần này sống đến thực chất là chuyện gì xảy ra, đừng nóng vội a, chờ ký tương tới, để hắn nói cho ngươi, chúng ta cũng không biết bao nhiêu. Mang lấy một ly trà hồng đại có chút không yên lòng nói đến, hồng tiền bối, đã lâu không gặp, ngày đó còn đa tạ ngươi đề cử, bằng không tại hạ thật đúng là vào không được giám thiên ti. Lý Hỏa Vượng một bên hướng về Hồng Đại hành lễ, một bên thầm nghĩ trong lòng, ở xa kinh thành ký tương thế mà cũng tới, lần này công việc quá nguy hiểm sao? Đối với cái gọi là ký tương đại nhân, Lý Hỏa Vượng loại trừ biết rõ đây là Thác Bạc Đan Thanh đầu lĩnh bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu tại giám thiên ti loại này trong nha môn thân ở muốn vị, chỉ sợ thực lực không tục, này có cái gì tốt tạ? Ngược lại đường là chính ngươi chọn, chỉ cần tương lai xảy ra chuyện gì, chớ phàn nàn ta kéo ngươi nhập ổ trộm cướp liền được a. Ấy Hồng Đại, lời này của ngươi ta liền không thích nghe a, sao có thể đem chúng ta ti nội so sánh ổ trộm cướp đâu, mỗi lần làm xong việc, kia Dương Thọ đang không thiếu ngươi a. Hàng năm ăn mặc chi tiêu không thiếu ngươi a, năm nay Tết Trung Thu, ti nội tiễn bánh Trung Thu không thiếu ngươi a. Ti nội liền ngươi đi kỹ viện tiền đều bao, ti nội đối ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có ý tứ đối này tân nhân mặc bố trí giám thiên ti đâu? Được rồi, ngươi trung thần, ta đại gian thần được rồi. Hồng Đại tự hồ quá phiền Thác Bạc Đan Thanh dông dài, lườm hắn một cái, xoay người, cầm cái óc đối hắn. Nhìn thấy Thác Bạc Đan Thanh thủ chỉ đi qua lại là dừng lại thao thao bất tuyệt, Lý Hỏa Vượng kéo hắn lại. Thác Bạc huynh, chúng ta hôm nay là gì tại này trong lao ngục nghị sự? Hiền đệ a, ngươi nhìn thấy bên kia không có, đúng. Liền là kia tận cùng bên trong nhất thứ hai đếm ngược lồng. Kia bị giam bên trong phạm nhân cũng chúng ta giám thiên ti người, đợi lát nữa hắn cũng muốn cùng đi. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn lại, kia lồng giam rất xa, lấy hắn cực giai thị lực cũng chỉ có thể thấy rõ ràng, nằm tại rơm rạ bên trong mơ hồ bóng người cao lớn. Ngay tại Lý Hỏa Vượng dự định đứng lên, tới gần nhìn xem thời điểm, một tiếng bén nhọn vịt đực cuốn họng từ phía sau vang lên. U sách sử a, người đều tới a. Kia thoạt nhìn là nhà ta đến chậm, ân. Thái giám. Nghi ngờ Lý Hỏa Vượng quay người lại, liền thấy một vị thân xuyên quan phục, mũ miệng hoa linh được trắng trắng mập mập lão niên nam nhân, kia bôi phấn trắng trắng bệt gương mặt phối kia thân quan phục, lại thêm kia dầu mỡ nụ cười, nếu không phải hắn đi được tiến đến, Lý Hỏa Vượng kém chút coi là trước mặt thứ này là cương thi điện ảnh bên trong cương thi thành tinh. Chính là như vậy một cá nhân, đứng ở nơi đó, trong tay ôm một bả kim toán bàn, cười híp mắt đánh giá bọn hắn, đây chính là Ký Tương. Lý Hỏa Vượng tức khắc hơi khẩn trương lên, lo lắng đối phương khám phá chính mình ngụy trang, khi thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào sau, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn thấy này người xuất hiện, Thác Bạc Đan Thanh phản phất so gặp được cha ruột còn thân, cái cổ co rụt lại, cái đầu tức khắc thấp một tấc, biểu lộ khiêm tốn vội vàng nên đón tiếp lấy, ai nha, Ký Tương đại nhân, ngài nói đến đây là nơi nào lời nói, không phải ngài đến chậm, đây rõ ràng là nhỏ mấy người đến sớm a. Tại hai tay của hắn nhẹ nâng này mập thái giám kia mang theo nhẫn ngọc tay, đem hắn nghênh đến bên cạnh bàn. Một cổ ngọt ngào dính hương khí xông lên khứu giác nhạy cảm Lý Hỏa Vượng hơi nhíu tới lông mày, mùi thơm này rất quái, phía trong còn bọc lấy mùi nước tiểu khai. Ký Tương đại nhân, Hồng đại ngài quen biết, ta cho ngài giới thiệu một chút vị này nhĩ cửu hiền đệ. Kia áo cảnh giáo thần thông quả thực là 10 phần cao minh, Huyền Tự Nhân Tiêu trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng, lần này công việc tuyệt đối khả năng giúp đỡ được bên trên đại ân. Ký Tương một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Lý Hỏa Vượng, ánh mắt kia dị dạng đồ vật, để Lý Hỏa Vượng toàn thân không dễ chịu. Gặp qua Ký Tương đại nhân, ân, nhĩ cửu đúng không? Ta nhớ được ngươi, tiểu liễu tử đề cập với ta, nói ngươi là áo cảnh giáo, nhưng chính là giống như tính khí không tốt lắm a. Lần trước khẽ động phẫn nộ, đem áp đi lên kinh một ổ bạch liên giáo toàn thiêu chết, phải không là tiểu liễu tử không truy cứu, lại thêm ngươi là sách sử người, ti nội vốn còn muốn tìm ngươi muốn cái thuyết pháp đâu. Nghe được Ký Tương nói lời này, Thác Bạc Đan Thanh vội vàng hòa giải. Ha ha ha, ta này hiền đệ ghét ác như cừu, tính khí thối điểm cũng là bình thường a, như bản sự lớn lại bình dị gần gũi, kia toàn bộ ti nội cũng chỉ có ngài Ký Tương đại nhân a. Này Ký Tương tức khắc cười ánh mắt đều không nhìn thấy, a ha ha sách sử a, nhà ta liền ưa thích cùng ngươi ra đây, kia từ trong miệng ngươi lời nói ra, nghe được người liền là thoải mái a. Ngay tại hai người bầu không khí hòa hợp một sướng một họa thời gian, một bên Hồng Đại bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, Ký Tương, có thế trước bàn giao sự tình xong lại nghe cái này mông ngựa tinh vuốt mông ngựa sao? Một sướng một họa hai người nghe nói như thế, trên mặt đồng thời tiêu nghiễu xuống. Ngay tại Lý Hỏa Vượng coi là này Ký Tương muốn đối Hồng Đại nổi lên thời điểm, hắn nhưng dùng kia mang lấy nhẫn vàng tay đối, nơi xa lồng giam chỉ tay, sách sử A đem tâm si thiền sư mời đi theo A, chúng ta xử lý lần này công việc điều lệ, xem như tân nhân Lý Hỏa Vượng yên lặng quan sát đến đây hết thảy, nhìn này giám thiên ti thượng hạ cấp quan hệ, cùng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm,